Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1830, biện pháp duy nhất. Kia Đông Hải thần ni nhìn ta một chút, hừ lạnh một tiếng nói, bần ni xem ngươi là ý không ở trong lời đi, ngươi tâm tư gì, bần ni có thể không biết. Được rồi, ngươi đi đi, ta là sẽ không để cho ngươi thấy nàng. Nhiều lời vô ích, bằng không đừng trách bần ni trở mặt vô tình. Này lão cô tử vừa lên đến liền quả quyết cự tuyệt ta. Bất quá đây chính là ta trước đó nói dự liệu được. Từ khi ta dự định tới này Không Minh đảo, liền không có nghĩ tới sẽ thuận thuận lợi lợi. Lập tức, ta lần nữa khách khách khí khí nói. Lão tiền bối, tại hạ không xa ngàn dặm mà đến. Trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tới nơi này, ngài cũng không thể làm ta tay không mà về a. Tay không mà về, kia Đông Hải thần ni trong mắt hơi híp, sát khí nhất thời, âm u nói, này Không Minh ở trên đảo một cọng cỏ một vật, một hoa một cây ngươi cũng mơ tưởng mang đi. Thừa dịp bần ni bây giờ còn chưa có đổi ý, hai người các ngươi nhanh lên rời đi, đừng chờ bần ni nổi giận. Các ngươi muốn lại đi sẽ không có dễ dàng như vậy sự tình. Ta phát hiện tại này Đông Hải thần ni là thật không dễ nói chuyện. Gấp gáp như vậy đuổi ta đi. Không biết ăn chính là cái gì giáp tâm. Lập tức, sắc mặt của ta có chút phát lạnh. Lần nữa chắp tay nói. Lão tiền bối, thực không dám giấu giếm. Có lẽ ngài cũng biết. Ta cùng Lý Khả Hân ở giữa một ít nguồn gốc. Tại 5-6 năm trước, chúng ta liền một đôi người yêu, mà ta bởi vì ta trêu chọc Nhất Quan Đạo, Lý Khả Hân bị Nhất Quan Đạo Lỗ Trung Phân đà người bắt đi. Ta tiến đến cứu, lại bị nặng nề vây khốn, mà đối phương còn dùng Lý Khả Hân tính mạng đối ta áp chế. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lý Khả Hân quay người nhảy dụng vách núi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại tìm nàng. Kia sườn đồi phía dưới ta toàn bộ liền lật ra một lần. Cũng không có phát hiện Lý Khả Hân bóng dáng. Vì thế còn đem hơn phân nửa lỗ địa Nhất Quan Đạo phân đà đều tiêu diệt. Ta vẫn cho là Lý Khả Hân chết rồi. Thi thể đều bị dã thú tha đi. Không nghĩ tới là lão nhân gia ngài cứu được nàng. Ta tới đây liền một cái mục đích. Đó chính là đem Lý Khả Hân mang đi. Làm thê tử của ta. Hy vọng lão tiền bối xem ở ta đối Lý Khả Hân mối tình thắm thiết phần trên. Có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Thành toàn chúng ta. Đông Hải thần ni kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không có một tia gợn sóng. Ta nghĩ những thứ này sự tình nàng trước đó khẳng định cũng là biết đến. Chờ ta nói xong sau. Kia Đông Hải thần ni bất vi sở động. Chỉ là thản nhiên nói. Đi thôi. Nhiều lời vô ích, Minh Nguyệt đã là ta Đông Hải thần ni môn hạ, ngươi là không thể nào đưa nàng mang đi. Lão tiền bối, chuyện này liền không có thương lượng. Con mắt ta nhíu lại, trầm giọng nói, trong lòng đã có chút ảo não. Kia Đông Hải thần ni vẫn đứng tại chỗ, nói, không có thương lượng, vậy vãn bối đành phải vô lễ. Ta đứng thân thể nói, làm gì? Tiểu tử ngươi còn nghĩ xông vào này Không Minh đảo hay sao? Đông Hải thần ni thản nhiên nói. Mắt thấy hai người chúng ta liền muốn dương cung bạt kiếm thời điểm. Lý Bán Tiên đột nhiên đi lên phía trước. Phất phất tay. Cười nói. Tại hạ là dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia Lý Bán Tiên. Gặp qua Đông Hải thần ni. Lão tiền bối. Hai cái này hài tử cũng không dễ dàng. Ngô Cửu Âm cũng là tìm muội tử kia 5-6 năm. Không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, bởi vậy còn cùng Nhất Quan Đạo kết tử thù, cũng là một đôi số khổ uyên ương. Ngài liền dơ cao đánh khẽ, để bọn hắn hai người tự mình xử lý chuyện này đi. Bởi vì cái gọi là thà hủy đi 10 tòa cầu, không hủy một cọc hôn, Phật gia lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Ta nghĩ sư thái nhất định rõ ràng ở trong đó đạo lý. Cũng không cần vãn bối lắm mồm. kia Đông Hải Thần Ni ánh mắt liền lần nữa rơi vào Lý Bán Tiên. Trên người, âm dương quái khí nói, tốt một cái Dự Bắc Ma Y thế gia, văn phù tử nhất là miệng lưỡi bén nhọn. Ta nói Ngô Cửu Âm làm sao có thể xâm nhập này pháp trận nặng nề không minh đảo. Nguyên lai bên cạnh có ngươi này Ma Y thế gia cao nhân. Bần ni không vấn tội ngươi ngược lại cũng thôi. Ngươi còn muốn sinh sự từ việc không đâu. Lời nói này Lý Bán Tiên sắc mặt đỏ lên. Không biết nên làm sao tiếp lời. Như thế xem ra, hết lời ngon ngọt, này lão cô tử chết sống không chịu. Chỉ còn lại biện pháp duy nhất. Xông vào, xin lỗi, lão tiền bối, đã ngài không chịu thả người. Ta chỉ có thể chính mình mang Lý Khả Hân rời đi. Ta nói, ta liền dùng kia mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa chùa miếu mà đi. Một hơi liên tiếp dùng 10 cái mê tung bát bộ, không ngang hình ổn định lại. Trong lúc đó, một cây phất trần ngăn ở trước mặt của ta, hướng phía ta quét ngang tới. Tốc độ của ta nhanh, kia Lý Lão Ni tốc độ càng nhanh, dù sao cũng là thành danh giang hồ hồi lâu. Cùng ta cao tổ ra một cái bối phận người có quyền. Thủ đoạn này khẳng định là yếu không được. Lúc trước, nàng còn từng một nhân lực địch Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai vị trưởng lão. Lúc này ta cũng là thật sự nổi giận, lập tức liền tế ra kiếm hồn. Cùng này lão ni cô đối bính, nàng mạnh, giờ phút này ta cũng không phải mặc người ước hiếp kẻ yếu. Vừa lên đến, hai chúng ta liền đánh túi bụi. Này lão ni cô thủ đoạn rất mạnh, ta chỉ có thể vừa lên đến liền đua ra toàn lực. Tới đối địch, trong nháy mắt công phu liền đấu mấy chục chiêu. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, loạn thạch bắn bay, cứ việc ta đã toàn lực đánh ra, lại cảm giác không cách nào cùng đối phương chống lại. Này lão cô tử tu vi rõ ràng cao hơn ta ra một ít. Lập tức, ta tế ra đồng tiền kiếm, hóa thành vô số đồng tiền kiếm khí hướng phía kia lão ni cô quét ngang ra. Kia lão ni cô lại thân hình thoát một cái, xuất hiện ở phía sau của ta. Sau đó, ta kiếm hồn lắc một cái, lại dùng tới kia hỏa long kinh thiên chiêu số. Theo kiếm hồn bên trong phun ra một đầu màu tím hỏa long, hướng phía kia Đông Hải Thần Ni quấn quanh mà đi. Kia Đông Hải Thần Ni đứng ở nơi đó thật là không nhúc nhích. Một tay bóp một cái pháp ấn, hướng phía trước xa xa vỗ, trong miệng mặc niệm kinh văn, dùng hùng hậu niệm lực gia trì. Một cái to lớn ánh vàng rực rỡ, vạn chữ trôi nổi tại trước mặt của nàng. Vừa vặn chặn đầu kia màu tím hỏa long. Trong lúc đó, kia Đông Hải Thần Ni thân hình thoát một cái, lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta. Trong tay phất trần lắc một cái, giữa không trung phát ra một tiếng nổ vang, hung hăng hướng phía ta quật đi qua. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng kiếm hồn đi cản. Kia phất trần nặng nề rơi xuống, đem ta cả người mang kiếm cùng nhau quăng bay đi ra ngoài. Ta một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng thấy kia lão ni cô trong tay phất trần lần nữa biến chiêu, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, trực tiếp phong bế đường đi của ta. Không riêng như thế, theo kia ngàn vạn tơ lụa bên trên lại bay ra như là ngân châm đồng dạng sợi tơ, hướng phía ta quanh thân đánh tới. Gặp tình hình này, trong lòng ta nhoáng một cái, vội vàng vẽ ra mấy đạo hư không phù chú hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Kia ngàn vạn sợi tơ liền đánh vào những cái kia vờn quanh ở bên cạnh ta cương khí bình chướng bên trên. Chờ ta hướng phía bốn phía lần nữa nhìn lại thời điểm, phát hiện kia ngàn vạn sợi tơ càng quấn càng chặt, hướng phía trên người ta bao khỏa mà đến. Không bao lâu, ta liền bị kia Đông Hải Thần Ni gắt gao giam ở trong đó. Lúc này, xem ra ta không động dùng đại chiêu là không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,